Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chợ đen. Ngày kế, đưa đi Tashiji sau đó. Lauren liền tới đến Kerry Renault trấn trong quán rượu. Kia giữa quen thuộc tiểu hắc ốc trong. Hilaya yêu nhã ngồi ở trên ghế. Đùi phải khoác lên chân trái trên. Lộ ra một đoạn mê người trắng như tuyết. Lúc này Hilaya ngọc thủ chính nắm một quyển lớn lên tờ giấy. Hảo phiến khắc sau, rồi mới đem phía trên tin tức nhìn xong. Quyến rũ trên gương mặt nhất thời hiện ra vẻ khinh thường. Đang muốn đem xem nhẹ, không quan tâm đến nó. Nghe được tiếng cửa mở, mới ngẩng đầu ngạc nhiên nói. Lauren đệ đệ, ngươi tại sao tới đây? Đặc huấn sau đó nghỉ phép, nhẹ nhàng mân miệng trên bàn nước trà. Lauren khẽ cười nói, đó là ta. Hilaya híp mắt lại một cái kỳ dị độ cong. Lauren sững sờ, đạo, nói, có quan hệ gì sao? Không có tiếp lời. Hilaya nâng cái má, con ngươi nhìn chằm chằm dưới tóc đen thanh tú gương mặt. Sặc sỡ trên mặt đẹp đột nhiên hiện ra một chút tựa như cười mà không phải cười vẻ. Cười tủm tỉm nói, nói đi, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Ta có thể rõ ràng ngươi không phải kia loại không việc gì sẽ đến tìm ta tán gẫu người. Ngạch, tâm tư bị khuy phá. Lauren không khỏi cười khan hai cái. Đặt ly trà xuống, hơi trầm ngâm một hồi. Mới nói, ta cần một khoản tiền. Rất nhiều, tiền à, nhiều ít đây. Hilaya trong con ngươi lộ ra một chút vẻ chế nhạo. Trước mắt cảnh này cũng không thấy nhiều. Lauren từ tiểu lãnh mạc bất cận nhân tình. Có lẽ sẽ không làm ra bực này cầu người sự tình. 200 triệu berry. Chấm ngoặc kép. Lauren khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cúi đầu không dám nhìn Hilaya. Giờ khắc này hắn cũng không còn lúc chiến đấu nhìn bằng nửa con mắt bá đạo. Ngược lại có chút câu nệ chát biết. Kiếp trước và kiếp này. Đây đều là hắn thứ nhất lần tìm cô gái vay tiền a. 20 triệu sao. Vẫn là có thể. Chấm ngoặc kép, Hilaya lẩm bẩm vừa nói. Bỗng nhiên, nàng thanh âm đột nhiên bén nhọn. Người nói cái gì? 200 triệu, người là muốn đem tỷ ta bán không? Hai vú chập trùng kịch liệt, vạch qua từng đạo mê người gợn sóng. Hilaya sâu kín nhìn Lauren đạo. Nói, trên lần thiếu chút nữa đem tỷ ta lấy ra không? Lần này là nghĩ ép khô ta sao? Mang theo chút kỳ nghĩa lời nói từ Hilaya bực này tuyệt thế vưu vật trong miệng nói ra. Lauren nhất thời cảm giác cả người đều là run rẩy. Ý nghĩ thất thường, bất quá số tiền này công dụng không tốt giải thích. Ngay sau đó Lauren chỉ có thể cúi đầu. Giống như là một cái phạm sai lầm hài tử. Lo liệu yên lặng là vàng nguyên tắc. À, để cho ta suy nghĩ một chút. Khiếp sợ chốc lát. Hilaya không khỏi nhíu lại lông mày kẻ đen, nhếch miệng lên một chút làm lòng người đau độ cong. Nàng thế nào đều không cách nào cự tuyệt thiếu niên trước mắt cầu. Hơn nữa đây chính là Lauren từ trước tới nay thứ nhất lần nàng giúp đỡ. Nhưng 200 triệu berry thật là rất khó khăn bàn bạc. Hilaya trong chớp nhoáng này nở rộ phong tình, làm cho Lauren đều có điểm oán trách mình. Không nên tới làm khó Hilaya. Bất quá trong thời gian ngắn dự đoán được khổng lồ như vậy một khoản tiền, Lauren không có những biện pháp khác, chỉ có thể thông qua quân cách mạnh đường dây này. Trừ cái đó ra, gần như không thể nào. Trong lúc bất chợt, Hilaya chính là nhớ tới vừa mới đưa tới phần kia tình báo. Không khỏi nhíu mày, chợt khẽ cười một tiếng. Ngọc thủ cầm lên trên bàn quyển trục, đưa cho Lauren, phương pháp là có. Bất quá đều xem chính ngươi. Hilaya cười híp mắt nói. Giống như một cái khôn khéo hồ ly ly. Lauren gật đầu một cái. Mở ra quyển trục. Nhanh chóng xem một lần. Mới nghi ngờ nói. Trong lòng đất lôi đài thi đấu mời hàm. Hilaya yêu nhã gật đầu một cái. Vưu vật như vậy trên gương mặt. Hiện ra một chút nhàn nhạt quyến rũ cám dỗ. Nhẹ giọng nói. Ta tới Đông Hải nhiệm vụ. Chính là làm hết sức đem Long Tiến đưa vào Đông Hải trong lòng đất thế lực. Nếu là có thể đem khống chế. Đương nhiên tốt nhất. Nói đến đây. Hilaya bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đáng tiếc phân cho chúng ta tay quá ít. Đến bây giờ lại ngay cả một không tệ cứ điểm đều không lấy được. Lúc này quân cách mạnh còn ở vào. Vừa mới phát tích giai đoạn. Tự nhiên không thể nào đem quá đa tâm lực đặt ở Đông Hải cái này tiểu địa phương. Mà trong lòng đất lôi đài thi đấu. Chính là Đông Hải ba cái cự đầu tổ chức. Rất nhiều đại thương nhân cùng với một chút vương quốc thế lực đều tham dự họ chung đại hình tụ biết. Nơi đó nói không chừng có thể thỏa mãn người yêu cầu. Nói đến đây, Hilaya cười híp mắt nói. Chậc chậc, chi bộ thứ nhất nha. Ngay cả hải quân đại tướng Akainu xem Kano đều bại trong tay ngươi trong. Lorin đệ đệ ngươi tiến bộ có chút nhanh a, ngược lại cũng không đánh lại ngươi. Lorin lại lắc đầu một cái. Không có nửa điểm vẻ tự đắc. Hắn biết rõ trước mắt cái này đóa kiều diễm vô song hoa hồng hạ. Cất giấu kinh khủng bực nào tiêm thứ. Nếu không phải như thế. Lấy Hilaya bực này họa thủy cấp phong thái. Đi khắp tại cành lá đan chen trong lòng đất. Đã sớm bị những thứ kia mất trí tồn tại cưỡng ép bắt đi. Lorin là kia giới vương bài gián điệp. Mà Hilaya chính là kia giới sức chiến đấu mạnh nhất một vị. Tuyệt đối là Dragon đệ tử đắc ý nhất một trong. Cho tới bây giờ đều không phải là bình hoa. Lúc trước Lorin cũng không ít bị Hilaya giày xéo qua. Như là nhớ tới thuở nhỏ chuyện lý thú. Hilaya ngọc thủ che môi đỏ mọng nhẹ giọng cười cười. Trước ngực một đôi đầy đủ vẽ lên kinh tâm động phách độ cong. Cười khẽ biết. Hilaya lúc này mới cười tủm tỉm nói. Như vậy lại theo ta đi thôi. Vừa vặn cái này tụ hội. Sẽ. Ở nơi này Kerry Renault chấn tổ chức đây. Hơi hơi gật đầu một cái. Lorin không lên tiếng nữa. Nhận lấy màu đen đại đấu bồng khoác lên người. To lớn áo choàng che giấu mà xuống. Bổ sung thêm nửa bên mặt nạ là che đỡ nửa phần dưới gò má. Hiện tại Lorin bộ dáng. E là cho dù là Tashiji đứng ở trước mặt. Cũng rất khó liếc mắt nhận ra. Che lại thân hình. Lorin theo Hilaya đi về phía một đạo cửa ngầm. Vòng qua 7-8 cái cực kỳ ẩn núp lối đi. Chậm rãi đi tới một mảnh ồn ào náo động thế giới ngầm bên trong. Như vậy đại quy mô. Hải quân không biết sao. Mắt thấy như thể phồn hoa chi cảnh. Lorin bất khả tư nghị nói. Làm sao có thể. Hilaya ngược lại không có làm nhiều ăn mặc. Chẳng qua là ăn mặc bó sát người hắc y. Lung linh rượu mạn đường cong tinh tế. Những thứ này thế lực. Trên mặt nổi đều có chính diện thân phận. Có đại thương nhân. Có chúa tể một phương. Thậm chí còn có nhiều chút vương quốc thế lực. Không ít người tại chính phủ thế giới đều là treo bảng. Chớ đừng nhắc tới thế giới hắc ám người. Mạnh nhất John Quick Short gia tộc. Vẫn là thiên long nhân xuất thân. Phức tạp như vậy kinh khủng bối cảnh. Kia đến phiên hải quân để ý tới. Cuối cùng cũng chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Nói xong, Hilaya không khỏi lộ ra chút vẻ chế nhạo. Tự xưng là chính nghĩa hải quân. Nhưng ngay cả dưới mí mắt hắc ám đều không cách nào trông nom. Không thể không nói là một cái rất lớn châm chọc. Lorin lắc đầu một cái. Nghe được John Quick Short gia tộc. Chính là nhớ tới vị kia có được tiến tiến quả thực vương giả. Doflamingo, lúc này John Quick Short gia tộc. Cũng đã cường thịnh đến trình độ này sao? Bất quá thất vũ hải còn không có thành lập. Hơn phân nửa cũng là không thấy được ánh sáng đi. Nghĩ đến chỗ này lúc Mingo chắc còn ở bị bản bộ trung tướng Suru đuổi khắp thế giới chạy. Lorin lại không khỏi cười cười. Lôi đài thi đấu tối nay mới bắt đầu. Khoảng thời gian này, nơi này sẽ trở thành các hải tặc thủ tiêu tang vật địa phương. Chúng ta khắp nơi đi dạo một chút. Có lẽ có thể tìm được một chút không tệ đồ vật. Hilaya thân mật khoác ở Lorin cánh tay. Mang theo Lorin đi dạo lên. Hilaya động tác. Để cho Lorin không khỏi quay đầu đi. Nhìn Hilaya sặc sỡ trên gương mặt kia một chút tung tăng. Lorin hơi hơi kinh ngạc. Lúc này mới nhớ tới. Trước mắt cái này vưu vật tỉ tỉ. Trên thực tế cũng còn chưa đầy 20. Vẫn là một tên thật thiếu nữ thanh xuân. Chẳng qua là cho tới nay lưng đeo trách nhiệm nặng nề. Để cho nàng đem những tâm tình này thật sâu giấu vào dưới đáy lòng. Lúc này ở Lauren cái này thân nhân duy nhất trước mặt mới xem như biểu hiện ra. Nghĩ tới đây, Lauren một mực băng bó thân thể, cũng là hòa hoãn lại, lộ ra một chút bình yên ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.